Mê vợ không lối về. Chương 425, em chỉ thuộc về anh thôi. Góc truyện audio.com. Trần Thi Hàm quên phản ứng. Cô ta bất động, không biết là thờ ơ hay là ngạc nhiên. Ngay sau đó nụ hôn của Lý Chiến rời khỏi môi cô ta. Lướt đến bên tai, nhẹ nhàng mở ra môi cô ta. Hơi thở nóng rực phả lên làn da gần tai cô. Anh nghe ba anh nói em muốn kết hôn với Tông Cảnh Hảo. Bùm, bên tai có cái gì đang phát nổ. Trần Thi Hàm cứng ngắc quay đầu nhìn anh. Anh biết rồi à, Lý Chiến khẽ vuốt má cô ta. Chấm, anh ta có gì tốt chứ? Một lão già hơn 30 tuổi. Theo anh biết thì anh ta tính tình không tốt. Không biết dịu dàng với phụ nữ. Em nói em chọn lựa lâu như vậy rồi. Sao có thể nhìn chúng anh ta cơ chứ? Anh ấy không giống như anh nói đâu. Anh ấy đối xử với Lâm Tân Ngôn rất tốt. Là em quá rõ ràng hay là anh quá rõ ràng đây? Em ở bên anh ta nhiều năm như vậy. Em còn không hiểu anh ta à? Chỉ dựa vào vẻ đẹp của bản thân mà bên ngoài giả bộ như vậy. Thực ra trong thâm tâm anh ta rất biến thái. Còn ngược đãi phụ nữ nữa. Trần Thi Hàm như thể bị sét đánh. Lý Chiến tiếp tục không để lại đường lui cho Tông Cảnh Hảo. Anh không dễ gì mới có được cơ hội này. Nói xấu anh ấy chính là để giúp anh ấy. Bình thường không dám nói. Bây giờ có thể cố tình nói. Em nghĩ thế nào? Anh ấy quản lý một công ty lớn như vậy. Có thể không có áp lực ư? Con người kiềm chế quá lâu thì trong lòng có xu hướng bị méo mó. Trần Thi Hàm chớp mắt, dường như cũng có vài phần có lý. Nhưng mà, một người như anh ấy có thực sự cảm thấy bất bình thường. Vậy tại sao Lâm Tân Ngôn vẫn hòa hợp được với anh ấy? Lý Chiến nhìn ra tâm tư của cô ta, cố ý vân về khuôn mặt cô ta. Chấm, anh ta sao có thể ngu ngốc như vậy được? Em cho rằng anh ta đối xử với Lâm Tân Ngôn như vậy là tốt à, vậy tại sao không công bố thân phận của cô ấy? Nếu không thì Lâm Tân Ngôn đã sinh ra hai đứa con của anh ta. Anh ta sớm đã không thể chịu đựng được mà bỏ trốn từ lâu. Chẳng qua là vì để có con nên không còn cách nào. Vì những đứa con được ở cạnh anh ta. Với lại, ngón tay anh lướt qua má Trần Thi Hàm. Giữ lấy cầm cô ta. Để cô ta nhìn anh. Anh không trẻ hơn anh ấy. Cũng không đẹp hơn anh ấy à. Bởi vì đang ở rất gần nhau nên Trần Thi Hàm có thể thấy rõ làn da của anh còn thanh tú hơn cả phụ nữ. Làm một ngôi sao nam nổi tiếng. Gương mặt anh được chăm sóc rất tốt. Không thua gì làn da của phụ nữ. Phải thừa nhận rằng anh không hề xấu. Trần Thi Hàm ngay sau đó đã phản ứng lại. Anh nói nhiều như vậy. Chỉ là không muốn em kết hôn với Tông Cảnh Hảo. Anh cho em là đồ ngốc à, Lý Chiến. Điều này không khó hiểu phải không? Nên biết rằng anh đã dùng hết cái miệng của mình. Lần đầu diễn cảnh hôn. Anh không thể buông ra. Anh cảm thấy mình chưa có bạn gái nên đã trao nụ hôn cho một nữ diễn viên lớn hơn anh vài tuổi. Quá đáng tiếc mà, lúc đó anh làm việc với một đạo diễn có tiếng ở Trung Quốc. Phim do anh ấy đạo diễn đều nhận được rất nhiều lời khen. Có lời đồn là tính anh ngang tàng. Chỉ cần phim hay thì cái gì cũng dám làm. Nghe nói có lần đạo diễn quay cảnh nữ chính diễn một màn múa đấu bò rất cuồng nhiệt. Nhân vật nữ chính không biết nhảy nên đạo diễn tìm giáo viên dạy cho. Điều lạ là anh ấy cũng tự học. Nghe nói cảnh đó anh ấy học còn nhảy giỏi hơn nữ chính. Sau đó bộ phim đoạt giải. Người dẫn chương trình nhắc đến cảnh quay và hỏi. Nữ chính đang quay phim. Cũng không phải cảnh quay của anh. Sao anh vẫn đến học? Đạo diễn rất bình tĩnh. Tôi không biết phải hướng dẫn cô ấy như thế nào. Bên dưới vang lên một tràng pháo tay nồng nhiệt. Tất cả những thành công không phải ngẫu nhiên mà có. Ở sau đó đều là mồ hôi và cay đắng. Để làm sôi động bầu không khí. Đạo diễn cũng đã múa một lúc. Một người đàn ông chỉ cao 1m6. Còn hơi mập vừa thực hiện một điệu nhảy đấu bò.